Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, tập tề tà thuật. Hoàng Siêu một phen làm quảng cáo lý do thoái thác, trực tiếp đem Lăng Vũ Hàm nói xong không nói, nàng có thể cảm nhận được Hoàng Siêu từ trong thâm tâm vui sướng. Ân, đây chính là ngươi cuối cùng một bản tà thuật kỹ năng. Hoa Hạ đẹp ý đồ thuật bí tịch, nàng hiếu kỳ lại gần, quan sát trong sách nội dung, vừa mắt chính là một ít phức tạp khó hiểu hình vẽ. Nàng bỗng nhiên có loại mở ra computer làm ý đồ xung động. Vậy để cho nàng trong nháy mắt chìm vào vô số năm từng trải. Khi đó nàng vẫn là một cái sinh viên, mỗi ngày đều có thực nghiệm báo cáo các loại, chờ, cần làm ý đồ gì đó. Là một người chủ nghĩa hoàn mỹ, nàng vì thu được Takagi tích từng cố gắng hoàn thành tác nghiệp. Lúc này những cái này đi xa ký ức trở lại nàng trái tim. Nàng đột nhiên nghĩ đến, mình có thể đem vài thứ kia vẽ tốt hơn. Quá khứ ký ức ở trong đầu cuồn cuộn, nàng hồi tưởng lại chính mình vẽ qua rất nhiều thứ. Đột nhiên cảm thấy vài thứ kia tựa như tùy ý vẽ xấu một dạng ngây thơ mất trật tự. Lăng Vũ Hàm mạch suy nghĩ còn ôm lấy một điểm cuối cùng thanh minh. Vì sao như thế đa nội dung? Đột nhiên mà nhưng từ trong đầu hiện ra đến. Trước mắt hình vẻ dĩ nhiên khắc sâu ảnh hưởng ta tư tưởng. Hoàng Siêu giọng ôn hòa hợp thời ở bên tai nàng nhớ tới. Không cần chống lại, toàn tâm đi lĩnh ngộ nó. Một lúc lâu, Lăng Vũ Hàm từ suy nghĩ bên trong khôi phục lại. Lấy nàng tu vi bây giờ cũng cảm thấy tinh thần không gì sánh được uể oải. Nàng hiểu rất nhiều thứ, đem chính mình vẽ họa kỹ nghệ toàn diện thăng cấp, bất kể là ở cổ đại học tập thư họa, vẫn là hiện đại các loại hình vẽ xử lý, nàng nhiều hơn rất nhiều lý giải cùng tri thức. Bất khả tư nghị, Lăng Vũ Hàm liên tục thán phục, khiến người ta làm sâu sắc đối với hình vẽ lý giải. Còn có thể là kích phát tinh thần, khiến người ta trở nên ngộ tính càng mạnh, nhưng là trong đầu ta rõ ràng nhiều hơn tri thức, đó là ta chưa từng học qua gì đó. Đang ở ngưng mắt nhìn hình vẽ trong quá trình, ta dĩ nhiên biết rất nhiều đã không có hiểu nội dung. Chúng nó trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của ta, lại vẫn bao quát thao tác Kazumi ý đồ tú tú sử dụng. Trời ạ! Đây là thượng cổ thời đại truyền thừa sao? Hoàng Siêu Ichikaru, tiếc rẻ nhìn Lăng Vũ Hàm. Thực sự là chỉ số IQ chóc cấp bách. Cái gì thượng cổ truyền thừa? Người ở đây pha trò ta sao? Đây là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Hạ đẹp ý đồ thuật. Pis Kazumi ý đồ mới là nhất cơ bản năng lực được rồi. Cho nên dùng như vậy huyền huyễn thủ pháp. Chỉ là truyền lại cho duyệt độc giả lưỡng chủng phần mềm thao tác phương pháp. Đến tiếp sau công pháp tất nhiên là dung hợp quán thông cơ bản nội dung về sau. Mới có thể tiếp tục học tập. Đây là quán thông vô cùng thế giới cường đại tà thuật. Hạn mức cao nhất không thể đánh giá. Theo mỗi cái thế giới quy tắc hạn chế. Mà tự động diễn biến mới biến thể. Nhưng mà trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Đều là căn cứ vào nhất cơ bản khái niệm, đẹp ý đồ thuật trực tiếp mở ra ý thức truyền, miễn là tinh thần lực đạt được độ cao nhất định, chuyên chú vào này có thể có được tương quan tri thức. Nội dung trực tiếp khắc ở trái tim, hình vẽ bên trong bao hàm viễn siêu những tuyến điều này tin tức. Chúng nó căn bản không phải chúng ta con mắt bát, mà là đến từ theo hình vẽ truyền đi tinh thần. Tứ đại tà thuật thật sâu cắm rễ hiện thực, nhìn như tức cười phần mềm thao tác, chính là Hoa Hạ đẹp ý đồ khởi nguyên. Nó tại dạng này một cái huyền huyễn phương đông trong động phủ xuất hiện, lại vượt qua thời kỳ hạn chế, đang biểu lộ huyễn tưởng thế giới đối với thực tế sống nhờ vào nhau quan hệ. Đồng thời cũng chứng minh, tứ đại tà thuật sử dụng phạm vi siêu việt thế giới hạn chế. Lăng Vũ Hàm trợn to con mắt, hiếu kỳ mà kính nể nhìn Hoàng Siêu hỏi, ngươi đã đem châu Á tứ đại tà thuật đều học hết lạp. Không sai, Hoàng Siêu khó có được lộ ra đắc ý thần tình, phảng phất tại nói, mau tới sùng bái ca a. Nhưng mà Lăng Vũ Hàm chấn kinh rồi, nàng nhận thức lại Hoàng Siêu, phía trước từ hóa trang thuật đến trường hóa trang kỹ xảo. Nàng vẫn là rất vui vẻ, nhưng mà hiện tại nàng hiểu tứ đại tà thuật truyền thừa. Chúng nó trên thực tế sẽ truyền thụ nhất cơ bản tà thuật nội dung. Sau đó mới theo thế giới tiến hành trình bày và phát huy diễn biến. Cái kia há lại không phải nói. Hoàng Siêu cũng nắm giữ tinh diệu biến tính thuật và sửa mặt thuật. Đáng sợ, Lăng Vũ Hàm nhận thức đến Hoàng Siêu uyên bác. Cái kia nghiễm nhiên là văn có thể cao ly kéo mí mắt. Vũ năng xiêm la cát của quý. Vào có thể dị trang diễn ngự tỷ. Lùi có thể trạch ra vẽ tập. Hoàng Siêu, ngươi còn có thể hay không thể lại phát rồ một điểm. Lăng Vũ Hàm quả thực không cách nào đối mặt. Hoàng Siêu cái này tuyệt thế tà nhân. Cái gì tà vương, tà đế ở trước mặt hắn đều là tương du người qua đường. Ta đi, ta gả cho một cái người nào a? Lăng Vũ Hàm khiếp sợ thầm nghĩ. Nàng quyết định tạm thời bỏ rơi hắn, đi quan sát đại danh đỉnh đỉnh dấu bé chiến thần đồ lục dấu lớn. Hoàng Siêu tà khí lẫm nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, ta đã tập tề ba nước lớn thuật tứ đại tà thuật. Cao ma thế giới có thể làm khó dễ được ta. Ta tức giận mình cũng sợ. Thậm chí, ta đã cưới Bạch Phú Mỹ. Hoa ha ha, ta đã đi tới nhân sinh đỉnh phong nha. Lăng Vũ Hàm buồn cười tức giận nhìn Hoàng Siêu bán manh. Hoàng Siêu đột nhiên sáng sủa cười. Đương nhiên rồi còn là muốn cảm tạ hôn nhẹ lão bà đại nhân. Nếu như không phải ngươi phá toái hư không, từ khái niệm lên liên hệ đại đường thế giới, ta cũng không có thể thuận lợi như vậy đi tới nơi này cái thế giới. Tập tề ta tứ đại tà thuật, ân vi phu thưởng cho ngươi một cái. Hắn ôm lấy Lăng Vũ Hàm, ở tiếng kinh hô của nàng bên trong ở đại điện không trung vòng vo mười mấy quay vòng. Sau đó ở trên mặt hắn một trận điên cuồng thân, khiến cho Lăng Vũ Hàm ghét bỏ nói rằng, đừng làm rộn đừng làm rộn, ngươi đã tà khí vào não lý. Hai người cười đùa một phen, bắt đầu nghiên cứu chính sự. Lăng Vũ Hàm đối với cái này tứ đại tà thuật kính nhi viễn chi. Tuy là từ đó tham khảo rất nhiều tri thức, cũng không dám đem nhất cơ bản năng lực luyện thành chính mình năng lực hạch tâm. Nàng càng nhiều vẫn là quan tâm chiến thần điện bản thân truyền thừa. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh chiến thần đồ lục, tràn đầy huyền diệu tin tức, từng trải hoa hạ đẹp ý đồ thuật dẫn dắt. Lăng Vũ Hàm phát hiện mình có thể đầy đủ lý giải trong đó thâm ý. Toàn bộ chiến thần điện hình vẻ đều là thượng cổ không biết tên đại năng lưu lại truyền thừa. Trong đó bao hàm hướng càng cao sinh mệnh bản chất bước vào mầm móng. Đây là huyễn tưởng hạch tâm của thế giới yếu tố. Từng trải lần này thuế biến, lấy hoa hạ truyền thống tu luyện được đến tinh khí thần tài triệt để bước vào siêu phàm tầng thứ. Thực sự là thần kỳ, ta xem đã hiểu hình vẻ, chân khí cùng tinh thần đều ở đây phát sinh chất biến. Một buổi sáng lĩnh ngộ, ta đã nhảy vào mới tầng thứ, không nghĩ tới cái này thời thần công tuyệt học còn đối với ta có trọng yếu như vậy tác dụng. Lăng Vũ Hàm một thân hoán phát ánh sáng lóa mắt màu. Chiến thần đồ lục để cho nàng đột phá chính mình, đạt được trước nay chưa có tầng thứ. Ngươi ở đây thế giới là đại tông sư, nhưng là đang tu luyện con đường bên trên vẫn là khởi điểm. Vĩnh viễn phải giữ vững khiêm tốn cùng kính nể. Tiền nhân truyền thừa, để cho chúng ta thiếu đi vô số đường vòng. Hoàng Siêu tràn đầy cảm giác nói, đây chính là truyền thừa tầm quan trọng. Sự phát triển của loài người, vẫn là đứng ở tiền nhân trên vai. Tương tự đột phá. Tiền hiền sớm đã đi ra thông lộ, để kẻ tới sau có thể nhanh chóng tiến bộ. Tựa như cái này chiến thần điện bên trong gợi ý, Ta mặc dù biết phản hư khái niệm, muốn tự mình tìm tòi tinh tường, còn không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng là từng trải lần này lĩnh ngộ, ta đường phía trước bị chiếu sáng, thực lực đề thăng đi lên xe tốc hành nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.